Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 643, cảm giác nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai trong nội tâm lão sư, đứa nhỏ Long Dược này không ngờ lại ưu tú như vậy, đã thế hắn không thể thua trận đấu này rồi. Nếu hắn thua chẳng phải là chứng minh học viện quái vật cùng học viện Sử Lai Khắc có cái hào rộng không thể vượt qua sao? Nhạc Chính Vũ trên mặt vẻ tươi cười trong nháy mắt biến mất. Thân hình Long Dược khôi vĩ tựa như một tòa núi lớn, tạo thành áp lực trong lòng hắn. Với tư cách là đệ tử học viện Sử Lai Khắc, một ít phán đoán cơ bản hắn không thể phạm sai lầm. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Dược hắn cũng cảm giác được rồi. Lực lượng của Đường Vũ Lân hắn biết rõ, coi như Nguyên Ân Dạ Huy biến thân thành cự ma Thái Thản, dùng lực lượng hiện tại của Đường Vũ Lân đều có thể chống lại, nhưng cũng ở phương diện lực lượng, hắn thua Long Dược. Hơn nữa Long Dược rõ ràng không có sử dụng toàn lực. Một vị đối thủ chưa từng sử dụng hồn hoàn trong trận đấu, thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu? Long Dược trên mặt treo một nụ cười như trước, cùng đối thủ bình thường hắn đối mặt không có gì bất đồng. Trọng tài nhìn xong phương nhịn không được thở sâu. Trận đấu này học viện quái vật đã không được phép thua rồi. Nhưng giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục là công bằng, không cho phép bất luận một chuyện ẩn gì xảy ra. Hết thải tuân theo quy tắc. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng trọng tài gào to một tiếng, trận đấu đại biểu hai đại học viện va chạm đã bắt đầu. Đây cũng là đối thủ thứ nhất đến từ học viện Sử Lai Khắc của Long Dược. Nhạc Chính Vũ khi nghe trọng tài hô hai chữ bắt đầu, mãnh liệt tiến về phía trước một bước. Một bước này hắn bước vô cùng lớn. Long Dược phía đối diện lông mi nhảy lên, ánh mắt nhìn Nhạc Chính Vũ lập tức có một tia biến hóa. Bước ra một bước, động tác đơn giản như vậy lại có tác dụng không bình thường trên người Nhạc Chính Vũ. Vừa sải bước ra, khí chất trên người Nhạc Chính Vũ đều biến hóa long trời lở đất. Một tầng sáng màu vàng phủ ngoài thân thể hắn, hơi thở thần thánh mãnh liệt cũng bay lên, khuôn mặt hắn phảng phất biến thành màu vàng kim nhạt. Đôi mắt càng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cùng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Khí thế của hắn cũng điên cuồng kéo lên không biết bao nhiêu lần, màu vàng nhàn nhạt biến thành màu vàng đậm rực rỡ, phảng phất giống như hỏa diễm, xung quanh thân thể hắn hóa thành quang diễm bốc lên. Ánh mắt Long Dược toát ra nhận thức chi sắc, đệ tử học viện Sử Lai Khắc quả nhiên rất không tầm thường. Hắn cũng bước ra một bước này của Long Dược hơi thở thần thánh vốn tràn ngập trên đài lập tức xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Đông, một tiếng, toàn bộ đài thi đấu chấn run kịch liệt, ngay sau đó, dường như toàn bộ thế giới đều chấn động. Trong mắt Nhạc Chính Vũ, mình đang đối diện với một ngọn núi cao nguy nga không nhìn tới đỉnh. Ngọn núi này lấy phương hướng của hắn đè ép xuống, áp bách cực lớn làm quang diễm màu vàng xung quanh hắn nổi lên sóng gió kịch liệt, hắn cũng không khỏi kêu rên một tiếng. Dưới chân bốn cái hồn hoàn như thiểm điện bay lên, một đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành thần thánh chi quang có thể chèo chống thiên địa, lúc này mới ổn định lại thân hình của hắn, không đến mức lui về phía sau. Khí tức thật là khủng khiếp, hắn mới chỉ có bước ra một bước nhỏ, dĩ nhiên đã áp bách ta không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước minh tưởng trong khu vực chờ, Nhạc Chính Vũ vẫn đang tự hỏi chiến thuật của trận đấu này. Hắn biết rõ Long Dược cường đại, cho nên nếu cứng đối cứng, chính mình cơ hội không lớn. Muốn chiến thắng đối thủ cũng chỉ có lối tắt khác, bởi vậy, vừa lên hắn đã phóng thích khí thế của mình, hắn hy vọng có thể ở khí thế ngăn chặn đối thủ trước bằng vào đánh đòn phủ đầu, mang đến cho mình một ít cơ hội. Nhưng là, hắn không nghĩ tới là khí thế Long Dược sẽ đáng sợ như thế. Khí thế va chạm, bên ngoài vòng bảo hộ không cảm giác được, bởi vậy, khán giả chứng kiến Nhạc Chính Vũ và Long Dược phân biệt bước ra một bước, sau đó trên người Nhạc Chính Vũ quang diễm màu vàng bốc lên, sau đó còn có một cột sáng màu vàng bay lên, Long Dược bên này không có chút nào biến hóa muốn lộ ra ngoài. Rất nhiều người không tự giác khẩn tia di lên, bọn hắn thậm chí trong lòng đã âm thầm cầu nguyện cho Long Dược. Thông qua màn hình lớn, Đường Vũ Lân rất nghiêm túc quan sát trận đấu này. Lúc hắn thấy quang diễm trên người Nhạc Chính Vũ có xu thế tán loạn thì không khỏi nhíu mày. Long Dược này, khí thế thật là mạnh. Trên đài thi đấu, Nhạc Chính Vũ dùng sức thở sâu, toàn bộ lồng ngực và bụng có chút chướng, quang diễm trên người cũng ngày càng mạnh, sau lưng hai cánh thiên sứ mở ra, nhẹ nhàng đập khí thế lần nữa bay vụt. Dựa vào thần thánh chi quang, hắn cứ thế mà khống chế khí thế của mình phá tan uy áp của đối phương. Hơi thở thần thánh lần nữa đại phóng. Long Dược mỉm cười, lần nữa bước ra một bước. Oanh, Nhạc Chính Vũ chỉ thấy toàn thân có cảm giác bị nghiền ép mãnh liệt, núi cao trước mặt càng trở nên trầm trọng, giống như cự chùy từ trên trời giáng xuống áp chế thần thánh chi quang rõ ràng có xu thế muốn tán loạn. Khẽ quát một tiếng, tay phải Nhạc Chính Vũ nâng lên, hồn hoàn thứ hai lóe sáng, thánh kiếm lăng không xuất hiện, kiếm quang lập lòe, khai thiên tích địa. Kim quang vẽ một cái trước người, áp lực trước mặt lập tức bị hơi thở thần thánh cường đại một phân thành hai. Ngay sau đó, trên người Nhạc Chính Vũ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một tầng sáng màu trắng nhàn nhạt từ trên người Nhạc Chính Vũ phóng xuất ra, tay giáp cẳng tay trái, giáp lót vai cánh tay trái màu ngọc trắng sáng từ trong cơ thể chui ra, bao trùm nửa trên cơ thể hắn. Đó là áo giáp trắng noãn như ngọc, trên áo giáp có một tầng kim vân dày đặc, đường vân lập lòe, khí thế của Nhạc Chính Vũ lập tức tăng lên như bão. Đấu Khải, trong mắt Long Dực sốt cuộc toát ra một tia kinh ngạc. Trên đài hội nghị, Phương Nhi như trước bình luận trận đấu hôm nay, nàng cơ hồ là thốt lên. Đây là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải. Vậy mà thật sự có người có thể làm được điều này. Ta giải thích đơn giản cho mọi người hiểu. Ở tình huống bình thường, khi chế tác nhất tự đấu khải áo giáp độc lập với cơ thể, khi sử dụng thì cần phải mặc. Cũng bởi vì thế, ở trận đấu đôi, Đường Vũ Lân lợi dụng lúc Hoa Lam Đường mặc đấu khải mà phong tỏa đấu khải của hắn, làm hắn không thể thông qua đấu khải làm tăng thực lực. Mà tuyển thủ Nhạc Chính Vũ trước mắt trên người xuất hiện 5 kiện đấu khải không giống với lúc trước, 5 kiện đấu khải này cũng là nhất tự đấu khải, nhưng giống với nhị tự đấu khải trực tiếp xuất hiện từ trong cơ thể hắn, đây là tình huống bản thân cùng đấu khải dung hợp mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nhất tự đấu khải này chẳng những cường đại hơn một chút so với nhất tự đấu khải bình thường, mà quan trọng hơn là tương lai khi nâng cấp lên nhị tự đấu khải không cần một lần nữa chế tạo, mà chỉ cần tiến hóa trên cơ sở vốn có. Có hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải quả thật là đại thủ bút. Không nghĩ tới, vị đệ tử học viện Sử Lai Khắc này vậy mà làm được. Đấu khải của Nhạc Chính Vũ và Nguyên Ân Dạ Huy đều do bọn hắn tự chế tác. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy, một người thiết kế, một người chế tác, rèn là Đường Vũ Lân. Cho nên, ngay cả Đường Vũ Lân cũng không biết Nhạc Chính Vũ vậy mà có được 5 khối nhất tự đấu khải rồi. Đây đối với Nhạc Chính Vũ mà nói thật đúng là thực lực tăng lên thật lớn. Khó trách hắn đối với chính mình có tin tưởng, có hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải tăng phúc mạnh hơn so với nhất tự đấu khải bình thường, và bản thân hắn có được đỉnh cấp võ hồn. Được đấu khải tăng phúc, khí tức Nhạc Chính Vũ điên cuồng tăng vọt, áp lực trước mặt như gợn sóng bình thường bị hắn phá vỡ, hai cánh sau lưng dùng sức vỗ, thân thể của hắn như một mũi tên kim sắc xuất hiện trước mặt Long Dược trong nháy mắt. Thánh kiếm trong tay bắt đầu chém, hồn hoàn thứ nhất thần thánh chi quang cũng sáng lên, làm kim quang trên thánh kiếm sáng chói. Tinh ngạc trong mắt Long Dược chưa kịp rút đi, đối mặt với công kích của Nhạc Chính Vũ, tay phải của hắn đột nhiên nâng lên. Cách chương,